Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 06, Khổng Tự Kỷ cùng sách. Xác định cơ bản phương châm, còn dư lại chính là muốn chứng thực chính sách. Cái này cũng là không cần Hà Đồ đi quan tâm. Tự nhiên có mặt khác tu sĩ đi chấp hành chuyện này. Rất nhanh, không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự, liền có hành động mới. Xa huyện ra một nhà mới cửa hàng. Cửa đầu trên mang theo bảng hiệu, viết tri thức thư điếm. Tiệm sách đại gia biết, nhưng này danh tự cũng quá quái lạ. Chủ yếu là không quá văn nhã. Hiện tại tiệm sách đều gọi cái gì? Cúc Giải Sách Tứ, Tàn Cúc Sách Tứ, Máu Cúc Sách Tứ, loại hình tương đối nhiều. Người xem người cái này đi lên liền, tri thức thư điếm. Tuyệt không nội hàm, không văn nhã, không chỉ có không văn nhã, còn có chút thấp kém. Nhìn xem những cái kia tiểu tỷ tỷ, không ở trong nhà làm thêu thùa, làm việc nhà, nấu cơm, ngược lại xuất đầu lộ diện, tại cửa ra vào cười tiếp khách. Đây là cái gì? Nơi này là tiệm sách, là học tri thức địa phương. Các người những này tiểu tỷ tỷ, ta mẹ nó, thật sự là thật xinh đẹp. Tri thức thư điếm, cửa ra vào, lưu lượng khách đột nhiên tăng, lui tới nối liền không dứt. Trăm tuổi người Thụy, đều chống quải trượng đi vào bên trong. Vừa thượng hắn nhi tử muốn ngăn, kêu khóc nói, phụ thân, chúng ta thật một giọt cũng không có. Tại chỗ liền bị một gậy đánh cho bất tỉnh. Liền nghe người kia Thụy quát to, cút, ngươi cái bất hiếu tử tôn, đừng cản lão tử xem tiểu tỷ tỷ. Tràng diện kia cũng không cần nói ra. Tại tiệm sách đối diện trong một nhà tửu lâu mặt, có một cái chừng 30 tuổi nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Ngay tại một bên đi đến một nhà tửu quán, vừa hướng bên cạnh bàn khác người, nói, nhà nào tiệm sách, trong mắt của ta cũng bất quá là loài người, bản thân không có mực in, thuê cái cửa hàng, làm chút mánh khóe, liền cho rằng có thể hấp dẫn người khác đi mua sách. Mở không đến 3 ngày, cái này nghèo kiết hủ lậu thư sinh gọi Khổng Tự Kỳ. Tựa như hình dung như vậy, lại cùng vừa chua, khả năng có người hỏi, không đúng, biết viết chữ thư sinh, làm sao lại cùng đây? Tại trên đường cái giúp người viết thư cũng có thể sống a. Quan phủ trong nha môn, làm cái thư phòng cũng được a. Hoặc là đi đại hộ nhân gia, làm thư phòng, như thế nào đến cũng sẽ không quá cùng a. Như thế lời nói thật, nhưng Khổng Tự Kỷ chướng mắt, hắn cảm thấy chính mình bản lãnh, không cần kiếm chút tiền nhỏ kia, học hành gian khổ 10 năm, kém chút không cho chết cóng. Chẳng lẽ là vì kiếm chút tiền nhỏ kia? Bên cạnh người nghe được Khổng Tự Kỷ nói như vậy, đều cười. Khổng Tự Kỷ, ngươi vừa chua rồi. Khổng Tự Kỷ không trả lời, liền nói, ấm 2 bát rượu, muốn 1 đĩa hồi hương đậu. Những khách nhân kia lại cười nói, ngươi toan người khác có thể mở tiệm sách. Khổng Tự Kỷ sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Đọc, người đọc sách sự tình, sao có thể gọi toan? Lời tuy như thế, nhưng nhìn tri thức thư điếm cái kia nóng nảy dáng vẻ, muốn trong vòng 3 ngày ngược lại bước, thật sự là có chút khó khăn. Nhưng Khổng Tự Kỷ khinh thường hừ hừ cái mũi, bất quá là sách nát cửa hàng mà thôi. 3 ngày sau đó, Khổng Tự Kỷ thứ 52.158 lần đi ngang qua nhà nào tri thức thư điếm. Cửa ra vào đã chụp khởi hàng dài, nhưng lần này không thấy tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ đây, Khổng Tự Kỷ có chút kỳ quái, cái mũi hừ một cái, hừ, khẳng định là tự biết xấu hổ, coi như có điểm ranh giới cuối cùng. Hắn lời nói vừa nói như thế, vừa lên một cái người cười nói, huynh đệ, ngươi cũng là đến xem tiểu tỷ tỷ a. Khổng Tự Kỷ sững sờ, vội vàng phất tay nói, đồ bỏ tiểu tỷ tỷ, ta Khổng Tự Kỷ không có thèm những cái kia túi ra, Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng. Hắn vừa nói như thế, cúi đầu liền định đi, nhưng bên cạnh rất nhanh có một người ngăn cản Khổng Tự Kỳ. Nói, huynh đệ, vừa nhìn ngươi chính là người đọc sách, vậy ngươi càng hẳn là mua tri thức thư điếm trong sách a. Mua sách, trong nhà của ta nhiều chính là sách, hắn có thể so sánh nhà ta sách còn nhiều sao? Ta không tin. Khổng Tự Kỳ một bộ không tin bộ dáng, liền nhìn được người kia lấy ra một quyển sách đến. Trên đó viết, ta Vương Phi không có khả năng đáng yêu như thế, mấy chữ. Sau đó nói, ngươi còn đừng không tin, quyển sách này là thật sự đẹp, vừa mới viết ra, ngươi không có khả năng có quyển sách này. Khổng Tự Kỳ sững sờ, hỏi, đây là ai viết? Bên cạnh người trả lời, vừa bị Tần Vương phế bỏ Sở Vương Mị Nguyệt viết, tặc đẹp mắt. Khổng Tự Kỳ sờ sờ miệng túi, liền 8 đồng tiền, hắn nuốt xuống một chút nước bọt, sắc mặt có điểm xấu hổ, khoát khoát tay, đang muốn nói không có thèm xem, kết quả là nghe được tại tri thức thư điếm cửa trước có người hô. Ta thao, mới a dày một quyển sách, mới 4 đồng tiền, in ấn chi phí đều không đủ a. Bên cạnh có người cười trả lời, tiểu lão đệ, không kiến thức đi, đây là mực in máy in ra, một loại kỹ thuật mới. Đúng nga, mực in máy in ngươi biết không? Mặc dù tiện nghi, nhưng là mỗi quyển sách, tác giả đều có thể cầm tới trích phần trăm đâu. Này 4 đồng tiền, tác giả liền có thể đề 1 đồng tiền. Kia cũng không có bao nhiêu a. Không có nhiều, quang chúng ta một cái xa huyện, sách này liền bán ra ngoài 8.000 vốn. Càng đừng đề cập toàn Cửu Châu. 8.000 bản, chúng ta xa huyện có nhiều như vậy biết chữ sao? Không phải biết chữ không biết chữ vấn đề, đây là mặt mũi vấn đề. Thật giống như ngươi vì cái gì muốn mặc quần áo đi ra ngoài đây? Hiện tại đi ra ngoài không mang theo một bản, ta Vương Phi không có khả năng đáng yêu như thế. Ngươi quả thực ngượng ngùng ra ngoài. Người kia nói xong, đại gia cũng là nhao nhao gật đầu tán đồng. Khổng Tự Kỷ nhìn thấy ngươi một màn trước mắt, hoàn toàn bị choáng váng. Đã lớn như vậy đến nay, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Thế mà cập có thể nhìn thấy có một quyển sách như thế được hoan nghênh. Chẳng lẽ quyển sách này thật liền như vậy đẹp mắt sao? Khổng Tự Kỷ lại sờ sờ trong túi 8 đồng tiền. Cắn răng, được rồi, vẫn là đi đi. Nhưng hắn còn mở rộng bước chân, liền nghe được lại có người gọi. Ta thao, thất điểm ngay tại chiêu tác giả. Còn phát yêu cầu viết bài hoạt động. Người kia hô xong về sau, không ít người đều gom lại một mặt tường phía dưới. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người có điểm mơ hồ. Cái này cái gì thất điểm là cái gì? Chiêu tác giả là có ý gì? Yêu cầu viết bài lại là cái gì a? Đây đều là đại gia rất đều chưa từng nghe qua đồ vật. Bất quá không quan hệ. Phía dưới còn có thực kỹ càng văn tự nói rõ. Khổng Tự Kỳ cũng đẩy ra phía trước đi. Cẩn thận nhìn lại, thấy rõ, đây chính là một loại mới phát bình đài. Đặc biệt vì tác giả chuẩn bị bình đài, ở đây phát biểu tác phẩm, có thể thu hoạch được toàn bộ tinh thần châu mở rộng. Viết tốt, còn có thể giống Mị Nguyệt đồng dạng nổi danh, được cả danh và lợi a. Khổng Tự Kỳ cắn răng, vừa ngoan tâm, đem trong túi đồng tiền móc ra, đi vào tiệm sách bên trong, đối tiệm sách trong người hô, ta mua một bản, nói thật, mua bản này, ta Vương Phi không có khả năng đáng yêu như thế, về sau. Khổng Tự Kỳ vẫn có chút hối hận, bản thân liền không có bao nhiêu tiền, đến bây giờ đều không có lấy vợ sinh con, cũng chính là nguyên nhân này. Hắn lại không muốn sệ mặt xuống, nghĩ đến không được đi coi như người thử xem đi. Tất nhiên, đầu tiên là muốn tích lũy kinh nghiệm. Khổng Tự Kỳ mở ra trong tay quyển sách này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,